Siêu cấp cưng chiều, chương 996, tìm được bạn đồng hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về biệt thự, Lê Tiếu nhờ đến chuyện ngân hàng tư nhân, đang định cư Lạc Vũ đi mở tủ bảo hiểm thì Vọng Nguyệt đi vào không đúng L1 Úc, đã thể vẻ mặt còn vô cùng nghiêm túc. Lê Tiếu bỏ một miếng ô mai vào miệng. Vọng Nguyệt trầm giọng báo cáo, lão đại, B2N phía Park Ma đã tra ra được địa chỉ IP. Chính là ở biệt thự này. Khụ, Lê Tiếu ho khan, Thường Úc híp mắt, bình thản nhìn sang cô gái bên cạnh. Lê Tiếu nhắm mắt làm ngơ, cúi đầu đảo những miếng ô mai, thỉnh thoảng đưa lên mũi người, ăn rất nghiêm túc. Thường Úc gác chân lên nhau, trong mắt ẩn chứa ý cười. Ừ, cậu lui đi. Thường Úc gác tay lên lưng ghế, hơi nghiêng người nhìn cô chăm chăm. Anh nhếch môi, cười khẽ, sốt ruột rồi sao? Không phải. Lê Tiếu liếm đường cát dính trên mép, trước ánh mắt đó của Thương Úc, ít nhiều gì cô cũng chột dạ. Không phải cô cố tình giấu anh, mà là việc liên quan đến bà Tiêu, cô không muốn để anh tham gia vào. Đúng lúc này, điện thoại trong túi cô đổ chuông, Lê Tiếu lấy ra xem, là cuộc gọi video của Tô Mặc Thời. Cô ra hiệu với Thương Úc rồi đứng dậy đi về phía phòng thí nghiệm dưới tầng hầm. Bước vào thang máy, cô nhận cuộc gọi. Biểu cảm trên mặt đã biến mất gần như không còn. Đã tra ra rồi, Tô Mặc Thời mấp máy môi, giọng rất bất đắc dĩ, thở dài. Ừ, là ba anh đưa. Lê Tiếu nhíu mày, vẻ mặt không đồng tình. Cách chương.